Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Tiểu Tướng Tiết Dương. Nghe được Lục Thanh Bình đưa tin về sau, những người khác tâm tư đều hoặc nhiều hoặc ít bị yên ổn xuống dưới. Ở loại tình huống này phía dưới, Tiểu Thế Tử làm hiện tại trong đội ngũ thực lực trước ba người. Tự nhiên khiến người khác sẽ tâm sinh tin cậy, nghe được an bài về sau, riêng phần mình trong lòng giống như ăn vào một tề thuốc an thần. Nhiệm vụ lần này sự kiện phạm vi là Tam Châu chi địa. Địa vực như thế lớn, vốn là có một bộ phận nguyên nhân là ở chỗ để đội ngũ ở giữa tập kết trở nên khó khăn. Bất quá chỗ tốt cũng có. Chính là nhiệm vụ sự kiện bên trong hoàn toàn mô phỏng ra Tam Châu chi địa tất cả thành trấn cùng. Bách tính, dạng này chỉ cần mỗi người bọn họ tìm tới lân cận thành trấn về sau, liền có thể mau chóng xác định vị trí của mình, từ đó nói cho đồng bạn mình ở đâu. Lấy bọn họ những người này chí ít đều là luyện tạng tiếp cận trúc cơ viên mãn tu vi. Cước lực đều cực mạnh. Lục Thanh Bình nhắm ngay một cái phương hướng, chân khí tụ tại lòng bàn chân, giống như kề sát đất phi hành, nhảy lên một cái 4-5 trượng, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, cũng đã thả người ra 7-8 dặm, rất nhanh liền tại phía trước nhìn thấy một trấn nhỏ, huyện Thúc Xuyên, đây là Lục Thanh Bình chỗ cái này thành trấn huyện tên. Không đến bao lâu, hắn truyền âm ngọc giản bên trên vang mấy đạo tin tức. Ta tại núi Hán đỉnh bên trên. Tất cả mọi người ở đâu a? Ta tìm tới Mạnh Châu Thành. Ta tại Mạnh Châu Thành bên trong. Ta tại huyện Bình Hưng. Chấm ngoặc kép. Còn thừa 7 người. Rất nhanh đều riêng phần mình báo ra mình trước mắt vị trí chỗ. Sự kiện lần này phát sinh địa điểm tại Nam Tùy Cảnh Nội. Lại thời gian tại trong hiện thực bất quá là vài thập niên trước. Địa danh vị trí địa lý đều cùng trong hiện thực không có phát sinh biến hóa quá lớn. Cho nên Mạnh Hàn Thiền rất là quen thuộc. Lúc này liền nói, Bạch Điệp cùng Tiết Muội Muội, hai người các ngươi vị trí gần nhất. Hai cái huyện thành chỉ cách xa nhau 30 dặm. Các ngươi đi trước tìm tới đối phương. Sau đó Tiểu Thế Tử tại các ngươi 100 dặm bên ngoài huyện Thúc Xuyên. Hai người các ngươi, trước hội hợp, để Thanh Bình đi tìm các ngươi. Mạnh Hàn Thiền cấp tốc chế định cái thứ nhất đội ngũ nhỏ hội hợp. Trình tự, sau đó nàng căn cứ chính mình đối với cái này Tam Châu chi địa hiểu rõ. Để Lục Thanh Bình đi cùng Lý Bạch Điệp, Tiết Hồng Tuyến hội hợp, mình đi tìm Nhất Diệp cùng Tiêu Vũ. Lại để cho Ngô Lăng đi tìm Vũ Trĩ, cuối cùng định ra tại Mạnh Châu Thành hội hợp, bởi vì Trần Ngọc Kinh chỗ Tiểu Sơn Thôn, ngay tại Mạnh Châu Thành phía Bắc 300 dặm, tên là Đại Sa Hương, có kế hoạch cùng trình tự, tiếp xuống liền cần dựa theo trình tự hội hợp liền tốt. Trên đường, Lục Thanh Bình nội tâm thầm nghĩ, đáng tiếc cái kia 8 đầu yêu ma đều không mang vào đến Luân Hồi Điện bên trong. Bằng không, vừa vặn đội ngũ của ta bên trong mỗi người một đầu yêu ma. Tại yêu khí phụ thể phía dưới, riêng phần mình chiến lực đều có thể tăng lên gấp bội. Muốn đem 8 đầu yêu ma đều mang vào, chỉ sợ đạt được thần thông pháp tướng cảnh giới mở ra mình pháp tướng không gian. Còn muốn cho yêu ma hoàn toàn nhận chủ mới có thể. Tiết Hồng Tuyến chỗ huyện Bình Hưng bên trong. Cái này một bộ đồ đen cô nương mặt không biểu tình đi tại trên đường cái. Trên đường phố một số người đi ngang qua bên người nàng. Đều hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua. Cái này thích khách cô nương tướng mạo xác thực không tầm thường. Nhưng hiển nhiên trên đường cái rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của nàng chứa ý tứ. Chính là đối nàng trên thân cái kia cỗ khiến người không hiểu thấu trái tim băng giá khí chất biểu. Thị không thoải mái, khí chất của nàng quá làm người khác chú ý, nhưng cũng đồng thời để nàng rất nhanh bị Lý Bạch Điệp tìm được. Tại trong một cái hẻm nhỏ, Lý Bạch Điệp một thân màu hồng nghê thường ngạc nhiên hướng phía Tiết Hồng Tuyến bên này đi tới. rốt cuộc tìm được ngươi, Tiết muội muội. Nhưng mà ngay tại nàng đến gần Tiết Hồng Tuyến một cái chớp mắt, đột nhiên vị này thiếu nữ mặc áo đen trong mắt lệ quang lóe lên, cả người hóa thành một đạo nhân hình tia chớp. Ông, không khí nháy mắt bị thân thể của nàng vội xông dưới ở hậu phương lôi ra một đạo thật dài sóng khí, phát ra như tê liệt nổ đùng, sang sảng một tiếng, sâm bạch sắc bén bay thẳng Lý Bạch Điệp mà đi. Cái kia một cái chớp mắt, Lý Bạch Điệp đầu óc hoàn toàn trống không, hoảng sợ ánh mắt tràn ngập con ngươi, lại là căn bản không kịp tránh đi cái này đến từ thích khách thế gia thiếu nữ mặc áo đen xúc thế. Một kích, hô hô hô, tương đương khí lưu bạo vọt, kia là 10 cái bắc đường chế thức liên thiên tiễn, liên tiếp phát ra sụp đổ thanh âm, 10 cái hướng về phía Lý Bạch Điệp mà đi mũi tên. Bị Tiết Hồng Tuyến một thanh dao găm đánh tan thành đầy trời tàn phiến. Mảnh gỗ vụn sát Lý Bạch Điệp đầu lâu mà qua, tiếng vang kịch liệt thậm chí để màng nhĩ của nàng chảy máu. Nhưng ngay sau đó một cái chớp mắt, Lý Bạch Điệp rốt cục điện thiểm hoàn hồn, cấp tốc biến sắc lắc đầu, theo bản năng tiện tay bên trong múa ra một đạo băng tầm dây lụa, mang theo thiên quân lực lượng, đánh không khí, phanh, tiếng vang một tiếng, quay đầu vung đi, hô, liên tục vài tiếng va chạm tên nỏ thanh âm vang lên. Lý Bạch Điệp lấy băng tầm dây lụa binh khí ngăn trở còn lại mấy mũi tên, đồng thời sắc mặt trắng bệch rút lui. Thật mạnh, là ai? Có người tại sau lưng nàng vừa rồi muốn ám toán nàng. Nội tâm của nàng vô cùng hoảng sợ. Những thứ này mũi tên lực lượng là tại võ đạo trúc cơ viên mãn cấp độ. Nhờ có Tiết Hồng Tuyến kịp thời xuất thủ, nếu không, một đạo cười nhạt thanh âm nam tử xuất hiện, tiểu cô nương sức quan sát không tệ, lại bị ngươi phát hiện, bất quá cũng không có cái gọi là, dù sao nàng đã mang chúng ta tìm tới ngươi. Tiết đại ca, chúng ta vận khí coi như không tệ, vừa tới đến thị trấn, liền phát hiện một cái khác đội ngũ hai cái kẻ yếu. Đây là cả người lưng cung tiễn đứng tại trên mái hiên thanh niên, màu da ố vàng, cái mũi cao thẳng, có điểm đặc sắc, một cái võ đạo trúc cơ cảnh giới cung thủ. Hắn nói chuyện đồng thời, cộp cộp cộp, móng ngựa đạp đạp, là một vị bạch bào ngân thương thanh niên, thương da như sao băng, từ đường đi đuôi chạy nhanh đến, trên trăm bước khoảng cách, hắn đạp ngựa mà đi. Cơ hồ là nháy mắt cực trí, mặt mũi lãnh khốc như một tôn sa trường bên trên đẫm máu mà đi binh thần. Tại ngựa đạp mà đến thời điểm, hắn kinh khủng thiên nhân huyền quan khí thế nháy mắt tràn ngập đầy cái này cái hẻm nhỏ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không chút do dự xuất thủ. Người, vô tình, thương, đồng dạng vô tình, nhân bảng thanh niên thứ 7. Phủ Thiên Sách Tiết Dương là một cái khác luân hồi đội. Cái kia một cái chớp mắt, Lý Bạch Điệp trong lòng nghẹn ngào tuyệt vọng sụp đổ, hoàn toàn minh bạch nàng gặp cái gì. Sau đó một cái chớp mắt, cái kia một người một ngựa hắc ám thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh nàng. Kinh khủng một thương như tử thần xé rách Lý Bạch Điệp. Phốp! Vô biên màu máu cùng hắc ám trong nháy mắt bao trùm Lý Bạch Điệp ý thức. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, mình tại đến tìm Tiết Hồng Tuyến trên đường, liền đã bị một cái khác trong đội ngũ hai người chú ý tới. Sở dĩ không có tại phát hiện nàng thời điểm xuất thủ, là muốn nhường lợi dùng nàng tìm tới mình đồng đội, tốt nhất tiễn xong điêu. Không... Lý Bạch Điệp trong ý thức cuồng loạn cầu cứu, nhưng nhân bảng thanh niên thứ 7, gần như chỉ ở văn thần đô phía dưới hai vị bắc đường cái thế thiên kiêu. Không hề nghi ngờ thiên nhân cảnh đỉnh phong, một thương phía dưới, nàng một cái võ đạo trúc cơ luyện tạng cảnh người. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lý Bạch Điệp ngực bị khủng bố thương khí xuyên thủng ra to bằng miệng chén một cái hố. Xuyên thân mà qua, bị đính tại trong hẻm nhỏ trên tường. máu tươi thuận màu trắng vách tường chảy tới trên mặt đất. Cái này trường ăn hoa phường bên trong nữ nhân, khi tiến vào đến sự kiện bên trong ngày đầu tiên, bị đối địch luân hồi giả trong trận doanh người một kích liền giết chết. Một nháy mắt, Lục Thanh Bình trong đội ngũ còn thừa 7 người bên tai xuất hiện luân hồi điện thanh âm uy nghiêm. Luân hồi giả Lý Bạch Điệp tử vong, nên luân hồi đội mỗi người khấu trừ 1.000 công đức. Một câu nói kia giống như một đạo sét đánh tại còn lại 6 người trong lòng. Cùng lúc đó, trong hẻm nhỏ, lập tức áo trắng tiểu tướng Tiết Dương một thương xuyên thủng Lý Bạch Điệp về sau. Sắc mặt bình tĩnh đem trường thương từ Lý Bạch Điệp trên thi thể rút ra. Lại nhất niệm điện quang hỏa thạch. Ầm ầm, trong hẻm nhỏ một đạo như máu rồng khí hướng cách đó không xa sắc mặt không thể giữ vững tỉnh táo. Tiết Hồng Tuyến mà đi, như không có tình thiên thần. Thẩm phán chúng sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN